Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 403, cứu vớt tiểu yêu tinh. 3, canh, 3, cầu vé tháng, phản hồi trang sách các người chơi đang tại vì hoàn thành cứu vớt tiểu yêu tinh nhiệm vụ, mà nỗ lực tiến hành phấn đấu. Sai lóc ngược lại là vô cùng thanh nhàn. Tuy diễn đàn thượng tràn ngập, tán dương, ngôn ngữ của mình. Nhưng là mình hội kiêu ngạo sao? Sẽ không, thân là một cái xứng chức địa hạ thành thành chủ. Một cái ưu tú có con đường phía trước thượng vị ác ma. Sai lóc mỗi thiên đô tại làm lấy có lợi cho hoàn thành chính mình. Kiến tạo vĩ đại nhất địa hạ thành thành chủ. Giấc mộng này sự tình. Huy, cho ăn. Thượng vị ác ma, mau buông ta ra, vũ trà muốn rời đi à? Con dân của ngươi, vũ trà muốn rời đi à? Ngươi đến cùng tại làm cái gì à? Ngươi xem cái kia chiếu lấp lánh đủ mọi màu sắc đồ vật là cái gì à? Mau buông ta ra à? Tuy tiểu yêu tinh một mực ở lồng sắt la lên, thế nhưng Psylocke không có chút nào muốn buông ra tính toán của nàng. Hắn như cũ tại đảo cổ chính mình computer, chỉ có một con mèo meo, híp mắt, liếm láp chính mình móng vuốt, ngồi ở lồng sắt bên cạnh, nhìn xem bên trong tiểu yêu tinh, đây là cho đồ ăn của ta meo meo, đây là tiểu yêu tinh, Psylocke đại nhân nô lệ, có thể không phải của ngươi đồ ăn, một cái mập mạp hắc lòng dãy rụa thân hình, móng vuốt trong ôm một cái chén trà. Bên trong phao lấy màu đỏ tươi trả lại bốc hơi nóng huyết tinh cúc hoa trà. Bởi vì tại đương phục vụ khách hàng nguyên nhân, Hắc Long cầu đàn huyết tinh cúc hoa trà cung ứng so với trong ngày thường muốn nhiều hơn một chút. Đây đại khái là Hắc Long cầu đàn tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vi không nhiều lắm quyền lợi. Ta đương nhiên biết đây là tiểu yêu tinh meo. Thế nhưng một cái thượng vị ác ma nô dịch một cái tiểu yêu tinh. Vì cái gì? Làm nghề làm vườn cảnh quan à meo meo? Hay để cho ta ăn tươi à meo? Mèo con hình thái ba la chậm rãi tới gần lấy mới vừa rồi còn tại la to tiểu yêu tinh. Thế nhưng bên cạnh rất nhanh đưa qua tới một cái móng vuốt. Đối với ba la cái cằm chính là một hồi triệt. Ba la rất nhanh phát ra thoải mái, hồ lỗ lỗ, thanh âm. Hai người các ngươi, phân phối công tác cũng đã làm xong sao? Tựa hồ là bởi vì ba la cùng Hắc Long cầu đàn hai người làm ra động tĩnh quá lớn. Sai lo quay đầu, đối với hai người bọn họ hô, meo, ba la nhẹ hằng kêu một tiếng. Sau đó rất nhanh chạy tới gian phòng góc. Đồng thời bắt đầu dùng hắn móng vuốt ở trên địa gái. Tựa hồ đang tải vì cho dòng binh đoàn đặt tên chữ sự tình mà phiền não. Hai ngày này ba la đã thay đổi nhiều cái tên. Thế nhưng cũng không có cách nào thỏa mãn. Thậm chí phát ra vì cái gì chuyện này nhất định phải đặt tên chữ Amel. Thanh âm như vậy, thả ta ra ngoài à. Chúng ta là có hiệp nghị đấy. Ngươi không thể xử quyết ta. Ngươi bảo đảm vũ trà an toàn, ta vì ngươi huấn luyện con dân của ngươi, thế nhưng hiện tại vũ trà đều phải rời. Có phải hay không ngươi ý định giết chết nàng? Có phải hay không ngươi muốn bội ước? Chúng ta là ký tên qua hiệp nghị đấy. Tại mèo con cùng Hắc Long đều bỏ đi, tiểu yêu tinh lại một lần nữa kêu hô lên. Sai lóc màn ảnh trước mặt thì xuất hiện một mảnh một cái sâu sắc. Ngốt yêu. Chữ, theo sát lấy chính là liên tục chịu công kích. Sau đó màn hình dần dần đen lại. Một cái sâu sắc, thái, chữ, dính đầy màn hình. Psylocke bưng kín mặt của mình. Sau đó đứng lên, đi tới ngăn tủ bên cạnh. Cho mình rót một chén huyết tinh cúc hoa trà. Vừa hướng tiểu yêu tinh nói. Ta thế nhưng là đang giúp ngươi a. Nếu như không phải là ta đem ngươi bắt hết. Hiện tại vũ trà đã rời đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Thế nhưng hiện tại bởi vì ngươi bị ta bắt lại nguyên nhân. Vũ trà hiện tại thế nhưng là vì cứu ngươi ra ngoài rất nỗ lực đang làm việc a. Ngươi xem, Psylocke đã lấy tới một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lộ ra bày ra hình ảnh. Chính là Vũ Trà đang cố gắng đào quáng làm việc thân ảnh. Nhỏ gầy goblin, bao phủ tại vô cùng vô tận bên trong khoáng vật. Nhìn qua nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Đáng giận thượng vị ác ma. Lại vì tra tấn ta. Làm ra bộ dạng như vậy sự tình. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Coi như là ngươi giết ta. Ta cũng sẽ không đối với ngươi khuất phục đấy. Thế nhưng cũng không có trong tưởng tượng cảm kích. Tiểu yêu tinh hô lớn. Psylocke hơi nghĩ một chút cũng liền hiểu được. Mặc dù mình là ở vào một mảnh hảo tâm. Hoặc là nói là vì giữ lại Vũ Trà mới làm như vậy. Thế nhưng tiểu yêu tinh có thể cũng không biết có quan hệ với lui bơi lội, khái niệm ý tứ, khả năng theo nàng, Vũ Trà là vì hợp đồng đến kỳ, lập tức đều có thể về nhà. Thế nhưng Psylocke đáng giận thượng vị ác ma không hy vọng Vũ Trà rời đi. Cho nên bắt lấy tiểu yêu tinh tới uy hiếp Vũ Trà. Mà bây giờ, nguyên bản có thể ở trong vườn hoa thật vui vẻ loại hoa trồng rau Vũ Trà. Lại bị bức bách đến bên trong quặng mỏ vất vả công tác. Thể xác và tinh thần đều mệt, chịu sâu thẳm dày vò. Nhìn xem thủy tinh cầu bên trong Vũ Trà biểu tình đã biết a. Psylocke đại nhân, không thể không nói như vậy vừa phân tích. Dường như hiện thực tình huống chính là như thế a. Cũng không phải ta đối với quyết định của ngài có nghi vấn. Chẳng lẽ người tính vĩnh viễn cấm cố tiểu yêu tinh, thời khắc uy hiếp xử quyết nàng. Tới uy hiếp Vũ Trà không muốn lui bơi lội sao? Nếu như là dạng như vậy, Vũ Trà tác dụng hoàn toàn không có biện pháp phát huy a. Chúng ta là hy vọng có thể lợi dụng Vũ Trà tới khống chế tiểu yêu tinh. Để cho nàng tới dạy bảo các người chơi ma dược học. Thế nhưng hiện tại trực tiếp cầm tiểu yêu tinh giam lại. Căn bản không có biện pháp để cho nàng dạy bảo các người chơi a. Psylocke đại nhân, quả nhiên còn là tiếp thu ý kiến của ta a. Sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn tới khống chế tiểu yêu tinh là phi thường cần phải đấy. Bruce lúc này tại Psylocke trong đầu lại một lần nữa đề nghị nói. Thế nhưng Psylocke cũng không trả lời Bruce, ngược lại là đối với Bruce nói, ta để cho những chuyện ngươi làm xong chưa? Đã làm tốt. Quả nhiên giống như Psylocke đại nhân sở phỏng đoán, chính là những người đó làm đó a. Thế nào, có muốn hay không ta cầm những người đó toàn bộ cấm hiệu? Vĩnh cửu loại bỏ, thành thật mà nói, đối với Thỉnh Thủy Quân loại chuyện này, ta cũng rất đau hận đó a. Bruce rất nhanh trả lời nói, không cần, bọn họ vẫn có tồn tại ý nghĩa. Dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch hành sự là được rồi. Thế nhưng Psylocke đại nhân, lời nói trung thực, ta thật sự là vô pháp lý giải ngài kế hoạch làm như vậy ý nghĩa chỗ a. Đương nhiên, ta sẽ trung thực chấp hành kế hoạch của ngài đấy. Bruce sau khi nói xong, sẽ không có thanh âm, mà Psylocke thì đi tới trước mặt tiểu yêu tinh, trong tay bưng một ly huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem hung dữ nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng thân thể lại bởi vì sợ hãi trốn đến lồng sắt góc rẽ tiểu yêu tinh. Psylocke nói, ta cảm thấy cho ngươi khả năng đối với ta có phần hiểu lầm. Kỳ thật ta cũng không phải của ngươi địch nhân, thậm chí là ngươi đồng nhất trận tuyến người. Ngươi không hy vọng bạn tốt của ngươi Vũ Trà rời đi. Ta đương nhiên cũng không thích. Cho nên lợi hại của chúng ta là nhất trí. Về phần nói ngươi cảm thấy ta tại hãm hại Vũ Trà chuyện này, ta cảm thấy có đây là đối với ta cực kỳ không công bình. Trên thực tế đoạn này thời gian hãm hại Vũ Trà người có người khác, mà ta thì là bảo vệ trật tự một phương. Nếu như không phải là ta mà nói, Vũ Trà khả năng đã sớm chết. Ngươi nói ta một chữ đều sẽ không tin đích đấy. Tiểu yêu tinh rất có cốt khí hô, thế nhưng thân thể của nàng co lại nhỏ hơn, không chỉ như thế vẫn còn ở lạnh run, Hiển nhiên đối với Psylocke trên cái này vị ác ma là phi thường e ngại. Nhất là tại Psylocke nói ra muốn phạt nàng về sau. Ta hiểu ngươi đối với không tín nhiệm của ta. Chung quy hai người chúng ta giữa vẫn có rất nhiều nho nhỏ hiểu lầm. Thế nhưng đại bộ phận thời điểm, ta tuyệt đối chúng ta ở chung vẫn phi thường hòa hợp. Vì để cho ngươi tín nhiệm ta, ta này vài đoạn thời gian đặc biệt sưu tập một ít điều tra. Sau đó ta tìm ra một chút danh sách. Bọn họ không chuẩn chính là để cho Vũ Trà gần nhất tâm thần có chút không tập trung đầu sỏ gây nên. A hát, Psylocke nói tới chỗ này thời điểm. Tiểu yêu tinh ngẩng đầu lên, nhìn phía Psylocke, cau mày hỏi, đầu sỏ gây nên, những nhục mạ đó cùng công kích Vũ Trà người, không cũng đã bị ta đánh lui sao? Cáp, gia hỏa này cầm nhân ra đầu từng cái mở động, lại quản loại này gọi là đánh lui. Bruce trước tiên độc miệng nói, thế nhưng tiểu yêu tinh hiển nhiên là nghe không được Bruce độc miệng thanh âm. Vậy chút bất quá là bên ngoài nhân vật mà thôi. Trên thực tế vây quanh Vũ Trà a, thế nhưng là có liên tiếp âm mưu quỷ kế. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất muốn chính là tiêu diệt Vũ Trà, hủy diệt Vũ Trà. Psylocke mang theo mê hoặc thanh âm đối với tiểu yêu tinh nói. Nhưng thế nhưng vì cái gì? Tiểu yêu tinh cái gì cũng không có làm a. Nàng căn bản không có tham gia người khác phân tranh, thậm chí còn nỗ lực chế tạo độc dược tới để cho những thống khổ đó người điểm tâm sáng giải thoát. Sám hối tội của bọn hắn qua. Tiểu yêu tinh lớn tiếng hô, chờ một chút, vừa rồi có nói độc dược a? Sơ cấp sinh mệnh nước thuốc tác dụng phụ ta mặc dù biết rất lớn. Thế nhưng tiểu yêu tinh hoàn toàn đem cái đồ chơi này coi như là độc dược sao? Đi lên cái thứ nhất dạy dĩ nhiên là độc dược, hay để cho các người chơi chính mình uống. Psylocke đại nhân, bộ dạng như vậy mà dược học sinh hoạt đạo sư, ta đề nghị cứ như vậy xử tử a. Công bố ra ngoài, các người chơi tuyệt đối sẽ không chửi mắng ngươi. Bruce thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng Psylocke vẫn không có trả lời Bruce, mà là tiếp tục mang theo hấp dẫn giọng nói. Đối với tiểu yêu tinh nói, thế nhưng Vũ Trà thiên phú, để cho bọn họ ghen ghét a. Tại thế giới dưới mặt đất, cũng không có nhiều như vậy nguyên nhân a. Tài hoa cũng đã là phán nàng tử tội lý do tốt nhất. Chờ một chút, ngươi nói đều là thật sao? Những người kia, thật sự muốn gây bất lợi cho Vũ Trà sao? Tiểu yêu tinh từ từ nhích lại gần. Nàng thoáng cái bắt lấy lồng sắt lan can, tuy thân thể vẫn rất sợ hãi, thế nhưng nàng phi thường lớn âm thanh đối với Psylocke hô. Ngươi là thành chủ a, con dân của ngươi tại làm loại chuyện này, ngươi hẳn là đứng ra ngăn trở a. Vì cái gì ngươi trả lại chấn định như vậy a? Ngươi bây giờ phải làm không phải là giam giữ ta sao? Mà là đi trục xuất những cái kia ý đồ gây bất lợi cho Vũ Trà người a. Nếu như Vũ Trà bị bọn họ hãm hại, ta tuyệt đối sẽ không sẽ giúp ngươi giáo dục những người đó phối trí ma thuốc đấy. Tuyệt đối sẽ không. Cáp, Psylocke thẳng lên thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tiểu yêu tinh. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta đều muốn xử quyết ngươi rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những cái này sao? Lại nói, ngươi cảm thấy ta vì Vũ Trà một người liền tiêu diệt nhiều người như vậy sao? Ngươi cảm thấy như vậy có lợi mua bán sao? Đương nhiên, Vũ Trà lưu ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, khẳng định so với nàng rời đi hoặc là chết đi muốn tới hảo. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho tình thế thăng cấp đến vô pháp khống chế trình độ. Về phần ngươi, lại ý đồ dùng loại phương pháp này tới độc hại địa hạ thành của ta con dân. Ta xử quyết định của ngươi quả nhiên không có sai a. Psylocke nói xong, quay đầu lại đi, không còn có nhìn sau lưng tiểu yêu tinh. Mà lúc này đây, Bruce thì tại Psylocke trong đầu trả lời. Psylocke đại nhân, ta nhớ được chất độc này thuốc, dường như là bởi vì ngươi nói cho nàng biết. Ta muốn nhanh chóng nhất, đơn giản nhất, rẻ nhất sinh mệnh khôi phục dược tề. Chỉ cần không phải lập tức tử vong, tác dụng phụ cũng có thể tiếp nhận. Nói như vậy, tiểu yêu tinh mới giao cho đó à? Hả? Là thế phải không? Hoàn toàn không có ấn tượng. Psylocke rất nhẹ nhàng trả lời. Thế nhưng thành thật mà nói, Psylocke đại nhân, ngài hành động thực càng ngày càng cao siêu a. Tiểu yêu tinh tiếp sau hành động hẳn sẽ hoàn toàn ở ngài trong khống chế. Kế tiếp phát triển, ta đại khái bao nhiêu có thể thấy được một chút. Ta muốn hỏi một câu. Psylocke đại nhân, ngài là ác ma sao? Đúng vậy, thượng vị ác ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.